Chương 2. Mọi việc đã bắt đầu như thế nào? Giống như chuyện từng xảy ra với các bậc phụ huynh. Bởi vì bố và mẹ Lydia, bởi những bà mẹ và ông bố của bố mẹ cô ấy. Bởi vì trước đây, mẹ cô đã bỏ đi, bố đã đưa mẹ về nhà. Bởi hơn bất cứ điều gì, mẹ cô muốn cam chịu. Và bởi hơn hết thảy mọi điều, bố cô cũng muốn tái hợp. Bởi vì những điều như vậy là bất khả thi. Năm đầu tiên ở Radcliffe, 1955, Marilyn đăng ký học môn vật lý đại cương. Thầy giáo của bà liếc nhìn vào lịch học và khựng lại. Thầy là một người đàn ông béo tròn với bộ quần áo làm từ vải tuyết, nơ cổ màu đỏ sậm và chiếc mũ vành cúp xuống màu xám đen đặt trên bàn bên cạnh ông. "Tại sao em muốn học môn vật lý?" ông hỏi, và bà bẽn lẽn giải thích rằng bà muốn trở thành bác sĩ. "Sao không phải là y tá?" ông hỏi, kèm một nụ cười thầm. Từ hồ sơ, ông lấy bảng điểm trung học của bà ra và xem. "Được đấy, thầy thấy điểm môn vật lý ở trường cấp 3 của em cũng cao đấy chứ." Bà đạt được điểm số cao nhất lớp, giành điểm tối đa trong mỗi bài kiểm tra. Bà yêu thích môn vật lý. Nhưng ông không biết được, trên bảng điểm vẻn vẹn mỗi chữ A được ghi. Bà nín thở, chờ đợi. E sợ ông sẽ nói với bà rằng môn tự nhiên cực kỳ khó, rằng tốt hơn hết bà nên thử những môn khác như tiếng Anh hoặc lịch sử chẳng hạn. Trong tâm trí, bà đã chuẩn bị lời đáp lại. Thay vào đó, ông nói: "Được rồi, mà khoan, tại sao em không thử môn hóa nếu em nghĩ em đủ sức?" Rồi đăng ký vào bản đăng ký khóa học và trao lại cho bà, chỉ có vậy. Thế nhưng, khi đến phòng thí nghiệm, bà mới phát hiện mình là cô gái duy nhất trong căn phòng cùng với 15 chàng trai. Người hướng dẫn tỏ vẻ khó chịu. "Cô Walker, cô nên cột mớ tóc màu vàng này lại đi. Mình thắp đèn lên giúp bạn nhé," một vài người nói. "Để mình mở cái lọ đó cho." Khi bà lỡ tay làm vỡ cái cốc thủy tinh vào ngày thứ hai ở lớp, có ba nam sinh hấp tấp đến chỗ bà. "Cẩn thận," họ nói. "Tốt hơn hãy để tụi mình giúp." Bà mới nhận ra rằng mọi thứ đều bắt đầu bằng từ tốt hơn. "Tốt hơn hãy để mình rót dung dịch axit này cho." "Tốt hơn đứng lùi lại, thứ này sẽ nổ đó." Đến ngày thứ ba, bà quyết định phải cho họ thấy. Bà đã nói không, cảm ơn khi mọi người đề nghị làm giúp bà những cái ống chìa độ, rồi thầm cười khi họ xem bà nấu chảy ống thủy tinh bằng đèn Bunsen và kéo chúng ra như kẹo bơ cứng, thành những ống nhỏ giọt thon gọn. Trong khi các bạn cùng lớp thỉnh thoảng làm văng tung tóe dung dịch hóa học lên áo thí nghiệm, cháy thành lỗ thủng xuyên qua bộ đồ hòa mặt, bà khéo léo đong axit với đôi bàn tay vững vàng. Những loại dung dịch của bà không bao giờ trào bọt khí ra kệ như núi lửa baking soda phun trào. Kết quả của bà hầu hết chính xác. Bài thí nghiệm của bà cho kết quả hoàn thiện nhất. Vào kỳ thi giữa kỳ, bà đạt điểm số tối đa cho mỗi bài thi và thầy trợ giảng đã thôi cười khẩy. Bà luôn thích làm người khác ngạc nhiên như vậy. Ở trường cấp 2, bà đã tới gặp hiệu trưởng với lời đề nghị thay môn nữ công thành môn mỹ thuật công nghiệp. Đó là năm 1952 ở Boston, các nhà nghiên cứu mới chỉ bắt đầu phát triển loại thuốc làm thay đổi cuộc sống của phụ nữ mãi mãi. Nhưng những cô gái thì vẫn mặc váy tới trường. Và ở Virginia, yêu cầu của bà là quá cấp tiến so với thực tại. Môn nữ công là bắt buộc đối với nữ sinh lớp 7, và mẹ bà Marilyn Doris Walker là giáo viên dạy môn nữ công duy nhất ở trường cấp 2 Patrick Henry. Marilyn đã xin chuyển sang môn mỹ thuật cùng với nam sinh. Giờ học là như nhau, bà nhấn mạnh. Thời khóa biểu của bà sẽ không bị gián đoạn. Ông Tolliver, hiệu trưởng, biết bà rất rõ. Bà luôn đứng nhất trong lớp, nam và nữ, kể từ lớp 6, và mẹ bà đã dạy ở trường nhiều năm. Chính vì vậy, ông đã gật đầu và mỉm cười khi bà nêu ra đề xuất. Thế nhưng sau đó, ông lại lắc đầu. "Thầy rất tiếc," ông nói. "Chúng ta không thể tạo ra ngoại lệ cho bất kỳ người nào hay bất kỳ ai trông chờ vào điều này." Khi thấy vẻ mặt thất vọng của Marilyn, ông vươn người qua bàn và vỗ nhẹ vào tay bà. Một số dụng cụ trong lớp sẽ rất khó cho em sử dụng. Và thành thật mà nói, cô Walker, có một cô gái như em trong lớp sẽ làm cho các bạn nam mất tập trung đấy. Một lời khen ngầm, bà biết chứ. Nhưng bà cũng biết nó thực sự không phải vậy. Bà mỉm cười và cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho mình. Không hẳn là một nụ cười, vì lúm đồng tiền của bà đã không lộ ra. Vì lẽ đó mà bà đã ngồi ủ rũ ở hàng ghế sau của lớp học nội trợ, chống cằm chờ lời phát biểu chào mừng buổi học đầu tiên mà mẹ bà đã trả cả chục năm nay. Tay gõ nhịp trống khi mẹ bà hứa sẽ dạy cho họ tất cả mọi thứ mà một người phụ nữ trẻ cần để quản lý nhà cửa. Như thế, Marilyn nghĩ, cái nhà đó có thể biến đi bất cứ lúc nào khi chúng ta không để ý. Bà quan sát những cô gái khác trong lớp. Người thì cắn móng tay, người thì mặc chiếc áo len bị sù lông, người thì thoang thoảng mùi thuốc lá khi lén hút vào giờ ăn trưa. Bên kia hội trường, bà có thể nhìn thấy thầy Landis, giáo viên môn mỹ thuật công nghiệp, đang chỉ cách cầm búa chính xác. Quản lý gia đình, bà thoáng nghĩ. Mỗi ngày, bà nhìn cô bạn cùng lớp, lóng ngóng với những ngón tay đều đê khâu, mút đầu sợi chỉ, rồi nheo mắt xỏ kim. Bà nghĩ về việc mẹ bà cứ khăng khăng thay quần áo trước bữa tối, mặc dù chẳng còn người chồng nào để bà gây ấn tượng với khuôn mặt tươi tắn và bộ quần áo mặc nhà chim dúa nữa. Sau khi bố bỏ đi, mẹ bà bắt đầu đi dạy. Lúc đó, Marilyn đã được 3 tuổi. Ký ức rõ ràng nhất của bà về bố là trong xúc giác và khứu giác. Chòm râu rễ tre dọc bên má áp vào mặt bà khi ông nâng bà lên. Mùi hương nước hoa Old Spice sực nức trong mũi. Bà không nhớ bố bỏ đi khi nào, nhưng biết chuyện đó đã xảy ra. Ai cũng biết điều đó. Đến bây giờ, mọi người ít nhiều đã quên nó. Người mới đến khu trường học nghĩ rằng bà Walker là một quả phụ. Chính mẹ bà cũng không bao giờ đề cập tới vấn đề này. Mẹ bà vẫn đánh phấn lên mũi sau khi nấu ăn và trước khi dùng bữa. Bà ấy vẫn thoa son trước khi xuống lầu làm bữa điểm tâm. Marilyn trộm nghĩ, họ gọi công việc này là giữ nhà cũng có lý do, bởi đôi khi nó cũng trốn mất. Và trong lớp học tiếng Anh, trong một bài kiểm tra bà đã viết, châm biếm, kết quả trái ngược của sự vật bị nhạo báng trong phạm trù giả định và thực tế, và nhận được điểm A. Bà bắt đầu làm rối chỉ trên chiếc máy may. Bà dùng kéo các mẫu vải mà không trải chúng ra, làm ren giấy cắt của các lớp phía dưới. Dây kéo bà may bung ra khỏi bộ váy. Bà khuấy mạnh vỏ trứng lẫn vào trong bột bánh, đắt muối và đường vào trong bánh xốp. Có lần bà để vàng ủi ấp xuống bàn, gây ra không chỉ một vết cháy đen đuốc trên bề mặt, mà còn đủ khói để mời gọi vòi phun nước đến. Tối đó, vào giờ ăn, mẹ bà cắn miếng khoai tây cuối cùng, rồi đặt dao và nĩa súng, bắt chéo gọn gàng trên đĩa. Mẹ biết những gì con đang cố để chứng minh. Bà mẹ cất giọng. Nhưng tin mẹ đi, mẹ sẽ đánh trượt môn nếu con cứ tiếp tục như vậy. Rồi bà ấy gom chén bát và mang chúng đến bồn rửa chén. Marilyn không tới để giúp mẹ như thường lệ. Bà nhìn mẹ buộc một chiếc tạp dề nhăn nheo quanh eo, ngón tay thắt dây thoăn thoắt. Sau khi chiếc đĩa cuối cùng đã được rửa sạch, mẹ bà rửa tay và thoa nhẹ kem dưỡng da lấy từ cái chai trên kệ. Rồi bà ấy bước đến bàn ăn, chải tóc cho Marilyn và hôn nhẹ lên trán. Bàn tay của bà tỏa mùi chanh, đôi môi bà khô và ấm. Suốt cuộc đời, đây sẽ là điều mà Marilyn nghĩ đến đầu tiên khi nhớ về mẹ. Mẹ bà, một người không bao giờ bước ra khỏi quê nhà quá 80 dặm tính từ Charlottesville. Bà luôn đeo găng tay khi bước ra khỏi nhà và không bao giờ, trong suốt ngần ấy năm trời, Marilyn có thể nhớ, đưa cô tới trường mà không có một bữa sáng nóng sốt. Người không bao giờ nhắc tới bố Marilyn sau khi ông bỏ đi, nhưng một tay nuôi nấng bà. Người mà khi Marilyn nhận được học bổng tới Radcliffe học, đã ôm bà một lúc lâu và thì thầm. Con có biết mẹ tự hào về con như thế nào không? Con không biết đâu. Và sau đó, bà ấy buông lỏng cánh tay, nhìn vào khuôn mặt và vén tóc Marilyn ra đằng sau tai và nói. Con biết không, con sẽ được gặp rất nhiều đàn ông tuyệt vời ở Harvard. Điều này khiến Marilyn thấy phiền. Suốt cuộc đời, bà đã nhận ra mẹ đã đúng. Bà tự gắn mình với hóa học, chuyên ngành vật lý, liệt kê một danh sách các yêu cầu cần có để vào học trường y. Tối muộn, trong khi bạn cùng phòng cuốn tóc vỗ nhẹ kem vào má và đi ngủ, Marilyn gập quyển sách giáo khoa lại, nhấm nháp ngụm trà đặc và giữ tỉnh táo bằng cách tưởng tượng mình trong chiếc áo màu trắng của bác sĩ, đặt bàn tay mát lạnh vào vùng trán nóng sốt, chạm ống nghe vào ngực bệnh nhân. Đó là thứ xa vời nhất mà bà có thể hình dung từ cuộc sống của mẹ, nơi mà may một đường chỉ tinh xảo đã là một tài năng đáng khen ngợi, và loại bỏ được vết bẩn của cải đường ra khỏi chiếc áo blues trắng cũng là lý do để ăn mừng. Thay vì thế, bà sẽ cầm máu, nắn xương và xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân. Bà sẽ cứu người. Tuy nhiên, đến cuối cùng mọi việc lại diễn ra y như mẹ bà tiên liệu. Bà đã gặp một người đàn ông. Tháng 9 năm 1957, năm đầu tiên của bà ở trường, trong một giảng đường đông đúc, Cambridge vẫn nắng oi ả và ngột ngạt. Mọi người đang chờ đợi làn gió mát mẻ của mùa thu quét qua thành phố. Khóa học mới của năm, cao bồi trong văn hóa Mỹ. Ai ai cũng muốn được vào học bởi một tin đồn. Bài tập về nhà của họ sẽ là xem bộ phim Lone Ranger và Gunsmoke trên TV. Marilyn lấy một tờ giấy trời từ tập tài liệu của mình và, trong khi cúi đầu, một bầu không khí lặng như tờ bao trùm lên khán phòng. Bà ngước nhìn vị giáo sư đang tiến gần đến bục giảng và hiểu ra lý do vì sao mọi người lại im lặng. Dành một khóa học niêm yết tên giảng viên là James P. Lee. Ông là sinh viên năm tư và không ai biết điều gì khác về ông. Đối với Marilyn, người đã sống nhiều năm ở Virginia, Lee gợi nhớ tới một kiểu người nhất định. Một Richard Henry, một Robert E. Lúc này, bà nhận ra rằng bà, cũng như tất cả mọi người, đang mong chờ một ai đó mặc áo khoác màu cát, giọng nói hơi kéo dài và có gốc miền Nam. Còn người đàn ông đặt tập tài liệu giảng dạy trên bục giảng thì trẻ tuổi và gầy gò, nhưng cũng gần giống với những gì họ đã tưởng tượng. Một người châu Á, bà nghĩ. Bà chưa bao giờ gặp người như vậy trước đây. Ông ăn mặc như cả thầu đám tang, vest đen, cà vạt đen thắt chặt, áo sơ mi trắng sáng. Mái tóc ông bóng mượt với đường rẽ ngồi hoàn hảo, ngoại trừ phần tóc thẳng đờ phía sau, hệt như chiếc mũ lông vũ của tù trưởng Ấn Độ. Khi bắt đầu nói, ông với tay vuốt mớ tóc con bất trị giữa trán xuống. Một ai đó cười khúc khích. Nếu giáo sư Lee nghe thấy, thì ông đã không làm hành động vừa rồi. Chào các bạn, ông nói. Marilyn nhận ra bà đã nín thở khi ông viết tên của ông trên bảng. Bà có thể nhìn thấy ông qua đôi mắt các bạn cùng lớp và biết họ đang nghĩ gì. Đây là giáo sư của họ ư? Người đàn ông nhỏ nhắn, bất quá chỉ cao tầm 5 feet 9, càng không phải là người Mỹ này, đang dạy họ biết về những chàng cao bồi sao? Nhưng khi bà chăm chú nhìn ông một lần nữa, bà để ý thấy cổ ông mới mảnh khảnh, gò má ông mới mịn màng làm sao. Ông cứ như một cậu nhóc đang chơi trò hóa trang, và bà nhắm mắt lại, thầm hy vọng lớp học sẽ diễn ra suôn sẻ. Sự yên lặng kéo dài, căng như bề mặt quả bóng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ai đó truyền một tệp đề cương Indroneo qua vai, khiến bà giật nảy mình. Chú thích: 5 feet 9 inch là tương đương với 1m75. Hết chú thích. Trước khi bà kịp lấy một bảng và truyền đi phần còn lại, giáo sư Lee đã bắt đầu nói. Hình ảnh của cao bồi, ông nói, đã tồn tại lâu hơn chúng ta tưởng tượng. Không hề có chút trọng âm nào trong giọng nói của ông, và bà từ từ thở ra. Ông ấy tới từ đâu? Bà thầm hỏi. Ông không có vẻ gì giống với những gì mà bà được nghe về người Trung Quốc, như là So Sonly, No Washi. Ông lớn lên ở Mỹ. Chú thích: có nghĩa là So Sorry, No Washing. Rất xin lỗi, không giặt ủi. Kiểu phát âm tiếng Anh của người Trung Quốc. Hết chú thích. 10 phút trôi qua, lớp học bắt đầu nhốn nháo và xì xào. Marilyn liếc nhìn vào những lưu ý mà bà ghi chép lại. Các cụm từ như trải qua nhiều tiến trình trong từng thời kỳ lịch sử của nước Mỹ và sự phân chia rõ ràng giữa phiến loạn xã hội và sự hiện thân của các giá trị tinh hoa văn hóa Mỹ. Và lướt qua cuốn giáo trình, 10 quyển sách cần có, một kỳ thi giữa kỳ, 3 bài tiểu luận. Đây rõ ràng không phải điều các bạn cùng lớp đã nghĩ. Cô gái ở phía bên hồng phòng kẹp cuốn sách dưới cánh tay và chùn ra cửa. Hai cô gái từ hàng ghế kế cũng nối đuôi theo sau. Tiếp theo đó, việc đánh bài chùn này diễn ra nhỏ giọt, chậm chậm nhưng ổn định. Cứ mỗi một phút hoặc hai phút, vài sinh viên đi khỏi. Một chàng trai từ hàng ghế đầu đứng phắt dậy và hiên ngang bước ra khỏi khán phòng. Những người cuối cùng rời đi là ba chàng trai từ phía sau. Họ thì thầm với nhau và cười khẩy khi len qua hàng ghế vừa mới trống. Chân họ húc vào tay vịn ghế cùng với tiếng thụi nhẹ. Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, Marilyn nghe thấy tiếng hò hét, to đến nỗi át cả bài giảng của thầy. Chỉ còn 9 người ngồi lại, bọn họ cố tình gặp vỡ, nhưng tất cả lại cùng đỏ mặt tía tai. Khuôn mặt của bà cũng ửng nóng, bà không dám nhìn vào giáo sư Lee. Thay vào đó, bà úp mặt vào quyển sổ ghi chép, bà đặt tay lên trán, như thể che mắt khỏi ánh nắng mặt trời. Lần cuối cùng khi bà hé nhìn lên bục giảng một lần nữa, giáo sư Lee đưa mắt nhìn khắp phòng, như thể không có gì là bất thường cả. Ông dường như không nhận thấy rằng giọng nói của ông bấy giờ vang vọng khắp hội trường gần như trống không này. Ông kết thúc bài giảng trước 5 phút và nói: "Thầy sẽ ở lại văn phòng cho tới 3 giờ." Chỉ vài giây ngắn ngủi, ông nhìn thẳng phía trước, hướng về đường chân trời xa xôi, và bà cảm thấy lúng túng ngay tại chỗ ngồi của mình, như thể ông đang nhìn thẳng vào bà. Khoảnh khắc cuối cùng đó, cảm giác ngứa ràng như kiến bò đằng sau gáy khi ông xếp tập sách và rời khỏi phòng, đã đưa bà tới văn phòng ông sau giờ dạy. Qua lịch sử có sự tĩnh lặng yên bình của thư viện, không khí trầm tịch, mát mẻ và hơi bụi bặm. Bà nhìn thấy ông đang ở bàn làm việc, đầu dựa vào tường, đọc tờ Crimson buổi sáng hôm đó. Một phần tóc ông đã bạc màu và nhúm tóc còn giữa trán lại dựng đứng lên lần nữa. "Giáo sư Lee, em là Marilyn Walker. Em đã ở trong lớp học của thầy lúc nãy." Mặc dù bà không có ý đánh đố, nhưng tông giọng cuối câu lại bị đẩy lên cao thành một câu hỏi. Và bà thầm nghĩ, chắc mình nói giống như một con bé tuổi tin, một đứa con gái mới lớn ngốc nghếch, ngớ ngẩn và bồng bột. "Vâng." Ông không ngước nhìn, còn Marilyn thì đang mãi vân vê chiếc cúc trên cùng của chiếc áo len. "Em chỉ muốn kiểm chứng lại thôi," bà nói. "Nếu thầy nghĩ em có thể theo kịp bài giảng của thầy." Ông vẫn không ngước lên. "Em theo ngành lịch sử." "Không ạ, là chuyên ngành vật lý." "Lớp năm cuối ạ?" "Không ạ, năm ba, thưa thầy. Em dự định học trường y, thế nên lịch sử không thuộc lĩnh vực của em." "À, thú thật, thầy không nghĩ em sẽ gặp phải vấn đề gì. Nếu em chọn học lớp này thì cứ vậy." Ông gập đôi tờ báo lại, để lộ ly cà phê trên bàn, nhấp một ngụm, rồi lại bung tờ báo ra lần nữa. Marilyn mím môi. Bà hiểu rằng giờ tiếp kiến dành cho bà đã hết, rằng bà nên quay trở ra hành lang và để ông yên tĩnh. Tuy nhiên, bà đến đây cũng là vì một lẽ, mà mặc dù bà không chắc đó là gì, nên bà ngẩng mặt lên và kéo ghế tới gần bàn làm việc của ông. "Lịch sử là môn học yêu thích của thầy ở trường sao?" "Cô Walker," ông gằn giọng. Rốt cuộc ông cũng ngước nhìn bà. "Tại sao em lại ở đây?" Khi nhìn gương mặt ông ở khoảng cách một cái bàn, một lần nữa bà thấy ông mới trẻ trung làm sao. Có lẽ chỉ hơn bà một vài tuổi, không quá 30, bà trộm nghĩ. Bàn tay to, ngón tay dài, không đeo nhẫn. "Em chỉ muốn xin lỗi thay cho các bạn nam." Bà bất ngờ nói, bà nhận ra điều này mới thực là lý do tại sao bà đã đến đây. Ông khựng lại, lông mày nhích lên, và bà nghe những gì ông vừa nghe. "Các bạn nam." Nghe thật tầm thường. Con trai vẫn là con trai. "Bạn của em ạ?" "Không ạ." Marilyn phủ nhận, nhưng lại dây dứt. "Không, chỉ là mấy tên ngốc." Ông khẽ cười, bà cũng vậy. Bà nhìn những nếp nhăn bé tí quanh khóe mắt ông, và khi chúng giãn ra, khuôn mặt ông trở nên khác lạ, dịu dàng hơn, khuôn mặt thật của một người. Từ khoảnh khắc này, bà nhận thấy rằng đôi mắt ông màu nâu, không phải màu đen, dường như chúng không giống như lúc ở giảng đường. Ông mới gầy làm sao, bà nghĩ. Bờ vai ông rộng dường nào, như một vận động viên bơi lội. Làn da ông màu nước trà, màu những chiếc lá mùa thu bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Bà chưa bao giờ thấy người nào giống ông trước đây cả. Em nghĩ những chuyện thế này chắc thường xảy ra, bà nhẹ nhàng nói. Thầy không biết, đây là bài giảng đầu tiên của thầy. Khoa đã để thầy dạy thử lớp em. Em xin lỗi. Không sao, ông nói. Em đã ở lại cho đến hết giờ. Họ cùng nhìn xuống, ông với cái cốc trống rỗng trên tay và bà với cái máy đánh chữ và xấp giấy thang được xếp gọn gàng ở cuối bàn. Cổ sinh vật học. Ông thốt lên sau một lúc trầm ngâm. Sao ạ? Cổ sinh vật học. Ông lặp lại. Môn học yêu thích của tôi là môn cổ sinh vật học. Tôi muốn đào bới và tìm kiếm hóa thạch. Cũng là một thể loại lịch sử, bà nói. Chắc vậy. Ông tét miệng cười vào cốc cà phê của mình. Marilyn chộp người qua bàn và hôn ông. Ngày thứ năm, buổi học kế tiếp, Marilyn ngồi hẳn về một bên khán phòng. Khi giáo sư Lee bước vào, bà đã không ngước lên. Thay vào đó, bà cẩn thận viết ngày tháng và góc vở, móc lại thành hình ký tự S trong chữ September, rồi gạch một đường ngang ký tự T thật chỉnh chu. Khi ông bắt đầu nói, hai má bà trở nên nóng bừng, cứ như bà đang bước vào trời mùa hè. Bà chắc mẩm rằng mặt bà đang đỏ au, rực sáng như một ngọn hải đăng. Nhưng khi bà nhìn xung quanh, mọi người đang tập trung vào bài giảng. Lác đác vài sinh viên trong phòng học, nhưng họ hoặc đang mải mê ngoệt ngoạc trên sổ tay hoặc chăm chú nhìn về phía trước bục giảng. Không một ai chú ý đến bà cả. Khi bà hôn ông, bà đã tự làm mình kinh ngạc. Một sự bốc đồng, theo cái cách mà bà đôi khi cố với lấy một chiếc lá bay lãng đãng trong gió hoặc nhảy vọt qua một vũng nước đọng trong ngày mưa. Làm điều gì đó mà không cần suy nghĩ hoặc cưỡng cầu, một điều gì đó vừa vô nghĩa lẫn vô hại. Bà chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tương tự vậy trước kia và sẽ không bao giờ lặp lại. Bà nhìn lại, bởi bà sẽ mãi ngạc nhiên với chính mình và sốc. Trong khoảnh khắc đó, bà biết rằng, với một sự chắc chắn mà bà sẽ không bao giờ cảm nhận lần thứ hai trong cuộc đời, rằng điều này là đúng, rằng bà muốn người đàn ông này tột độ. Thẳm sâu trong bà, một tiếng nói, anh ấy hiểu, một cảm giác gì đó rất khác. Cái chạm môi của ông vào môi bà đã làm bà thảng thốt. Ông có vị như cà phê, ấm và hơi đắng. Và ông đã hôn lại bà. Chính điều này làm bà giật mình. Như thể ông đã sẵn sàng cho việc này. Như thể cái hôn ấy xuất phát từ ý định của ông nhiều hơn là của bà. Sau khi hôn nhau, bà quá ngượng ngùng để nhìn vào mắt ông. Thay vào đó, bà nhìn xuống vạt áo, nghiền ngẫm chiếc váy kẻ sọc mềm từ vải flannel của mình. Mồ hôi đổ từ hông xuống đùi. Trong khoảnh khắc, bà lấy hết dũng cảm và hé nhìn ông qua màn tóc. Ông cũng bẽn lẽn nhìn bà sau đó qua hàng mi. Bà nhận ra rằng ông không hề tức giận và má ông ửng đỏ. Có lẽ tốt hơn hết chúng ta nên đi đâu đó, ông nói. Bà gật đầu và cầm túi xách lên. Họ tản bộ dọc theo bờ sông, băng qua khu ký túc xá được xây bằng gạch đỏ trong lặng lẽ. Đội bơi thuyền đang tập luyện, những tay chèo cập và mở đồng loạt. Con thuyền lướt trên sông không một tiếng động. Marilyn biết những người này. Họ mời bà đi giao lưu, đi xem phim, coi bóng đá. Tất cả họ đều giống nhau. Một sự pha trộn đồng nhất của mái tóc màu cát và làn da hồng hào mà bà đã thấy qua suốt những năm học phổ thông, suốt cuộc đời. Quen đến nỗi như món khoai tây luộc vậy. Khi bà từ chối họ để tập trung hoàn thành bài viết hoặc để theo kịp câu chuyện đang đọc dở, họ quay sang vây vãn những cô gái khác ở hành lang. Từ chỗ bà đang đứng trên bờ sông, khoảng cách khiến họ trở nên vô danh, vô cảm như những con búp bê. Sau đó, bà và James, khi bà thậm chí còn không và chưa dám nghĩ về ông. Đến chỗ cầu dành cho người đi bộ, bà dừng lại và quay mặt về phía ông. Trông ông không giống như một vị giáo sư, mà giống một cậu bé mới lớn, rụt rè và háo hức, với người ra để nắm lấy tay bà. Còn James, ông nghĩ gì về bà? Ông sẽ không bao giờ nói với bà chuyện này, sẽ không bao giờ tự thừa nhận rằng trong buổi học đầu tiên, ông đã không hề để ý tới bà. Ông nhìn thẳng vào bà nhiều lần khi ông luận bàn về Roy Rogers, Jane Autry và John Wayne. Nhưng khi bà đến văn phòng, ông thậm chí không nhận ra bà. Khuôn mặt bà chỉ là một trong hàng tá những khuôn mặt nhợt nhạt hay xinh đẹp, không khác biệt so với người bên cạnh. Và dù ông không mảy may nhận ra, đây cũng chính là lý do đầu tiên ông cảm mến bà. Bà hòa vào mọi thứ thật hoàn hảo. Bà hoàn hảo tự nhiên như chính con người mình. Suốt buổi học thứ hai, Marilyn nhớ mùi hương tỏa ra từ da ông, sạch và trong, như bầu không khí sau một cơn bão. Bà cảm giác bàn tay ông đặt nơi eo, lòng bàn tay bà cũng trở nên ấm áp. Qua kẽ ngón tay, bà nhìn ông. Ông đang gõ phần đầu bút bi liên tục lên bảng. Tiếng gõ nhẹ có chủ ý khi ông chuyển sang trang khác trong cuốn sách. Ông đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng luôn hướng về phía bà. Bà nhận ra điều đó. Cuối giờ, bà lần nữa ở ghế ngồi, chậm rãi bỏ tài liệu vào trong cặp giấy, rồi nhét bút chì vào trong túi. Những người bạn cùng lớp đang vội đến các lớp học khác, chen qua bà để ra lối đi, rồi lại va cặp sách vào bà. Tại bục giảng, James sắp xếp lại giáo trình, phủi bụi ở tay, thầy phấn trên gờ bảng. Ông đã không ngước nhìn khi bà xếp chồng sách, hoặc khi bà kẹp chúng vào khuỷu tay và đi về phía cửa. Và rồi, chỉ khi bà chạm tay vào tay nắm cửa, ông mới với gọi. Chờ một lát, cô Walker! Điều gì đó sâu thẳm trong bà chợt nảy lên. Lớp học bấy giờ không một bóng người. Trong khi ông đóng chiếc cặp và bước từng bước xuống bục giảng, bà dựa người vào tường, run rẩy. Bà cuộn những ngón tay quanh nắm cửa sau lưng mình để đứng vững. Nhưng khi ông tiến đến gần bà, ông đã không mỉm cười. Cô Walker! Ông lặp lại, hít một hơi thật sâu, và bà nhận ra rằng bà cũng không cười. Ông là giảng viên của bà, ông nhắc nhở. Bà cũng chỉ là học trò của ông. Là một giảng viên, ông sẽ cảm thấy ông đang lợi dụng vị trí của mình. Ông nhìn xuống, loay hoay với việc cầm chiếc cặp. Nếu cả hai cùng tiến tới một mối quan hệ. Ông không nhìn Marilyn, bà cũng không biết điều đó. Bà đang mãi nhìn xuống dưới chân và phần mũi giày bị bong tróc. Marilyn cố bình tĩnh nhưng không thể. Bà nhìn chăm chăm vào vết xước màu xám trên lớp da dày đen và tự trấn an mình bằng cách nghĩ về mẹ. Những gợi ý về cuộc gặp mặt với một người đàn ông Harvard. Mì không phải ở đây để tìm đàn ông, bà tự nhủ. Mì ở đây để tìm kiếm những điều tốt đẹp. Nhưng thay vì giận dữ, sự nóng rát nơi cuống họng bà lại dâng lên. Em hiểu mà, vừa nói bà vừa ngước nhìn ông. Ngày hôm sau, Marilyn đến văn phòng ông để nói với ông là bà đã bỏ lớp học mà ông dạy. Chỉ vỏn vẹn một tuần, họ đã trở thành người yêu của nhau. Họ dành trọn mùa thu bên nhau. James tỏ vẻ nghiêm trọng, dè dặt, không giống bất cứ ai bà từng gặp trước kia. Ông dường như nhìn mọi việc kỹ lưỡng hơn, suy nghĩ thận trọng hơn, tránh xa mọi rắc rối phiền hà. Chỉ khi họ đến với nhau, trong căn hộ Cambridge nhỏ bé của ông, cùng làm tình, sự dữ dội khiến bà thở hổn hển. Sau đó, nằm cuộn tròn trên giường, Marilyn vò tóc ông, vuốt nhọn tóc bằng mồ hôi tây. Với những giờ trưa đó, ông dường như dễ chịu hơn và bà yêu thích việc mình là điều duy nhất khiến ông cảm thấy như vậy. Họ nằm cùng nhau, lờ mờ và mộng mị cho đến 6 giờ sáng. Rồi Marilyn tròng váy qua đầu, James thì cài nút áo và chải tóc lại một lần nữa. Nhóm tóc con của ông dựng lên ở đằng sau, nhưng bà chưa bao giờ nói với ông điều đó. Thích thú với lời nhắc khéo từ phía mà chỉ mỗi bà thấy. Bà hôn ông và vội vã trở lại giờ điểm danh buổi tối tại ký túc xá. Chính James cũng bắt đầu quên về nhóm tóc bất trị đó. Sau khi Marilyn rời khỏi, ông hiếm khi soi gương. Mỗi lần bà hôn ông, mỗi khi ông dang rộng vòng tay đón bà vào lòng, cảm giác thật kỳ diệu. Đến với bà làm ông cảm thấy mình được chào đón thật sự, tuyệt nhiên như ở nhà, điều mà trước giờ ông chưa bao giờ cảm nhận được trong đời.